Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ căn bản không cần cố tình nhìn xuống, liền thấy được vấn đề thực sự nằm ở đâu. Sau khi phản ứng lại, cả hai khuỷu tay và hai đầu gối của hắn đồng thời lùi lại. Trong chớp mắt đã dán vào chân tường tịnh thần. Kỵ sĩ quỳ một gối, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bệ hạ, thần xin lỗi, giọng nói thiếu niên vang lên nhẹ nhàng, mang theo một chút bối rối vi diệu. Một bàn chân màu hồng nhạt, trong tầm mắt run rẩy của kỵ sĩ, từ từ thu vào trong thánh bào trắng như tuyết. Xin lỗi cái gì? Ngón tay kim loại của Bạch Lang Kỵ đặt trên đầu gối trái, không ngừng siết chặt rồi buông ra. Đúng vậy, hắn không khỏi hoảng loạn mà nghĩ. Trong cuộc sống đào vong đầy biến động, họ thực sự chưa bao giờ dạy Nero điều này. Không có thời gian, không có cơ hội, và cũng không có tư cách. Trong tiềm thức của hắn và tất cả các lang kỵ, Nero mãi mãi là hoàng tử Caesis mang dòng máu vương thất. Và tất cả mọi giáo dục cho vương chữ vốn dĩ nên được tiến hành bởi những đế sư thông thái nhất của đế quốc, là kỵ sĩ bảo vệ gia tộc Caesis. Chức trách của họ là xông pha trận địa, huyết chiến xa trường vì tiểu chủ nhân đăng quang. Bất kỳ hành vi giáo dục nào chưa được hoàng đế cho phép đều bị họ coi là một sự vượt qua giới hạn đối với thân phận hoàng tử của Nero. Đặc biệt là sau sự kiện Nero bị bắt cóc năm 10 tuổi. Sự bảo vệ của lang kỵ đối với Nero gần như đạt đến mức thái quá. Mỗi khi không thể không mang tiểu Nero đi vào lãnh địa tinh tặc, xuyên qua những khu đèn đỏ xấu xí, các lang kỵ thậm chí sẽ che mắt Nero lại, bảo hắn dùng tay nhỏ bịt chặt tai, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa tiểu chủ nhân đi qua. Tiếng gõ cửa cẩn thận trên cánh cửa gỗ tịnh thất phá vỡ sự tĩnh lặng không lời trong phòng. Kính bẩm bệ hạ, cuộc tuần du sắp bắt đầu rồi. Tế tự thánh điện khẽ nói bên ngoài cửa. Các giáo chủ muốn biết, bệ hạ liệu có khỏe không? Cần hoãn hoặc hủy bỏ cuộc tuần du không? Đôi mắt đỏ phiếm hồng của Nero tỉnh táo hơn một chút. Hắn lăn yết hầu, đè nén giọng nói khàn khàn tối tăm, lạnh lùng nói ra phía ngoài cửa. Báo cho chủ nhân của ngươi, cuộc tuần du sẽ tiến hành đúng hẹn. Tuân lệnh, bệ hạ. Sau khi đuổi tế tự thánh điện đi, Nero nghiêng đầu nhìn chằm chằm hình dạng dưới thánh bào của mình, vẻ mặt như đang xem xét một chương trình nghị sự khó nhằn. Vài giây sau, hắn như thể đã đưa ra quyết định gì đó. Ánh mắt hung ác, ngón tay siết chặt lại. Bạch Lang Kỵ quá quen thuộc với từng biểu cảm nhỏ nhất của hắn. Ngay khoảnh khắc tiểu hoàng đế nắm chặt lại, kỵ sĩ liền nhào tới, một tay nắm chặt cổ tay hắn. Nero nhíu mày, Alexei, không, không đúng, như vậy là không đúng. Tiểu điện hạ, Bạch Lang Kỵ căng thẳng đến mức sống lưng cứng lại, cố gắng hết sức ôn tồn khuyên nhủ. Dù ngài muốn làm gì, thần nghĩ điều đó đều không đúng. Ngài buông tay ra, xin hãy buông tay, bệ hạ. Nero nghe lời mà buông lỏng tay. Khóe mắt và chóp mũi hắn vẫn còn đỏ ửng, giữa môi và lưỡi đều là hơi nóng từ những hơi thở gấp gáp. Nhưng khi ngước nhìn kỵ sĩ của mình, đôi mắt đỏ đó vĩnh viễn chỉ có sự tin tưởng và không hề phòng bị. Thần ơi, nếu ngươi có thể nghe thấy, tốt nhất bây giờ hãy đến trừng phạt ta. Bạch Lang Kỵ tháo giáp tay lạnh lẽo và áo giáp cánh tay ra. Bàn tay dày chai sần do quanh năm cầm súng, nhấc tấm áo bào trắng thánh khiết đó lên. Thiếu niên tóc bạc như mèo được gãi vào chỗ ngứa, chợt cong lưng lên, hắn bản năng muốn dùng chân đạp đất lùi về sau. Nhưng vì chân tàn tật, yếu ớt, chỉ có thể khép chặt hai đầu gối vào trong. Tay kỵ sĩ nhanh chóng rút ra, nắm lấy một bàn chân mềm mại, rồi kéo sang một bên. Kính bẩm bệ hạ, tế tự thánh điện không biết sống chết lại đến gõ cửa. Không ai biết, cách một cánh cửa, trong tịnh thất thoang thoảng hương hoa hồng của lễ tuần du thánh thiện. Người cai trị tối cao của đế quốc khẽ rùng mình một lát, ngả ra sau trên nền gạch hoa hồng yêu dị tuyệt đẹp. Mái tóc bạc thuần khiết tùy ý trải dài, giống như một đóa hoa hồng trắng duy nhất nở rộ giữa nền gạch. Bây giờ hãy đến trừng phạt ta. Hãy cột linh hồn tội lỗi của ta lên cây thập giá mà nướng. Hãy chặt đôi bàn tay đã mạo phạm chủ nhân của ta. Để những con chó hoang bên đường đến sâu xé. Mũ giáp đầu sói che khuất hoàn toàn mọi biểu cảm của kỵ sĩ. Sau một thoáng cứng đờ ngắn ngủi, hắn xoa xoa tay lên áo choàng, rồi dùng thánh bào mềm mại nhẹ nhàng lau sạch cho Nero. Tiểu hoàng đế ngồi trong lòng hắn, vẻ mặt ngây ngốc, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Bạch lang kỵ liền dùng tốc độ nhanh nhất, cởi áo bào ướt của Nero, thay bằng y phục lộng lẫy hoa lệ, đi giày da nạm đá quý, rồi khoác thêm vương bào dày nặng. Thần ơi, nếu ngươi không đến trừng phạt ta, bệ hạ, hắn nhẹ giọng nói, thần đã chuẩn bị xong ngựa tuần du cho ngài, ta sẽ lầm tưởng rằng mọi ý nghĩ điên rồ đối với ngài đều được cho phép. Cách chương